Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 383, kỹ xảo cách đấu. Trung tâm Pokemon kiến trúc đằng sau, bình thường đều là có xây chiến đấu sân bãi, mà Tobias vừa rồi mặt thái độ đối với Rasaku, cũng là để không ít thích tham gia náo nhiệt ăn dưa quần chúng bu lại. Nhận ra Rasaku về sau, một truyền mười mười truyền trăm, đông đảo huấn luyện ra đem chiến đấu này sân bãi vây chặt như nêm cối. Rasaku mặt lạnh lấy, ôm ngực đứng tại chiến đấu sân bãi một bên, nhìn xem đi tới Tobias, đạm mạc nói ra, không sai, còn dám đi ra ứng chiến, nhìn còn có chút huyết khí, ngươi không phải có bốn cái thần thú sao? Vậy liền toàn phái ra đi, ta chỉ dùng một con ứng chiến, ngươi thua, cho ta hào hào đi tỉnh lại một chút. Tobias nghe thấy Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là lửa giận công tâm, mặc dù hắn rất sùng bái Rasaku, nhưng là mình dù sao có được bốn cái thần thú, thế mà bị trong lòng mình thần tượng hoàn toàn không thấy. Tobias hận hận nói ra, không cần. Liền bốn cặp bốn, là hội trưởng, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, đường ta đi, là không có sai, đi thôi, Darkrai. Rasaku vẫn như cũ hai tay ôm ngực, bình thản nhìn chăm chú bay tới trong sân Darkrai, trên đai lưng một viên Alchabo tự động mở ra, miêng ngao xuất hiện ở đây trong đất, bình thường, trên thân không có một tia khí thế miêng ngao. Ở trong mắt Tobias chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông Pokemon. Xem thường ta sao? Thế mà không dụng thần thú cùng ta đối chiến. Tobias trong nháy mắt cảm thấy vô tận cảm giác nhục nhã. Chẳng lẽ mình đều không có cùng Rasaku chính diện, đường đường chính chính quyết đấu tư cách sao? Rasaku mỉm cười. Miêng ngao mặc dù bản nguyên nắm giữ không có giống Charizard bọn chúng cường đại như vậy, nhưng là nói đến cơ sở phương diện hoặc là nói kỹ xảo cách đấu, nó xưng thứ hai, không có bất kỳ cái gì Pokemon dám xưng đệ nhất. Khí thế hoàn toàn nội liễm miêng ngao, đã làm được phản phác quy chân cảnh giới. Bất kỳ cái gì xem thường nó người hoặc là Pokemon, đều sẽ ăn đủ đau khổ. Tốt, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Darkrai, Dark Void, lỗ đen, nhìn xem Rasaku chỉ là mỉm cười. Căn bản không có để ý tới Tobias ý tứ. Tobias trong nháy mắt cũng là bạo nộ rồi. Darkrai hai tay hội tụ trước ngực. Một cái đen nhánh Dark Void, lỗ đen, tại Darkrai giữa hai tay hội tụ. Sau đó Darkrai hai tay đẩy. Dark Void. Lỗ đen, hướng phía miêng ngao bắn tới, miêng ngao hai tay ôm quyền, hướng phía Darkrai cùng Tobias thi lễ một cái, nhìn xem đánh về phía nó Dark Void. Lỗ đen, hoàn toàn không có để ý Dark Void. Lỗ đen, hướng đi, hai chân phát lực, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, miêng ngao thân hình hóa thành quỷ mị, mấy cái thay đổi, liền nhẹ nhõm né tránh Darkrai Dark Void. Lỗ đen, tránh thoát Dark Void, lỗ đen, về sau, thân hình vẫn đứng tại chỗ miêng ngao, hướng phía Darkrai ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nó phóng ngựa tới. Darkrai huy động hai tay, đột nhiên nổi lên dùng mình Hurricane, gió bão, công kích về phía miêng ngao. Đối mặt Darkrai kỳ dị chi phong, miêng ngao hoàn toàn không có nhúc nhích. Thân hình như là theo gió chập chờn dương liễu, thuận gió bão hướng đi, hoàn toàn đem gió bão lực đạo chuyển hóa từ trong vô hình. Làm sao có thể? Đám người chung quanh bên trong bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng gào. Những thứ này đám huấn luyện ra, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Miêng ngao hoàn toàn nương tựa theo đối với tự thân trưởng khống, hoàn toàn đem lực đạo tháo bỏ xuống. Bản thân mình liền căn bản không có nhận cái gì lớn tổn thương. Không có việc gì, có lẽ cái này miêng ngao chỉ là năng lực phòng ngự mạnh. Công kích phương diện khả năng có chỗ khiếm khuyết đi. không ít người trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá hiện thực rất nhanh liền bắt đầu đánh mặt, tránh né kỳ dị chi phong. Miên Ngâm mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình bắn mạnh mà ra, hướng phía Darkrai phóng đi, đồng thời cánh tay phải lắc một cái, trên cánh tay lông mọc trên thân thể như roi co lại. Ba, một trận vang lên giòn giã âm thanh truyền vào đám người trong lỗ tai. Mạnh mẽ khí lãng như là đạn bắn mạnh mà ra, trực tiếp trúng đích Darkrai cái trán. Darkrai chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân hình không khỏi vừa lui, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Miên Ngân nắm tay, cái cổ, hai vai, song khuỷu tay, hai tay cổ tay, eo, hai đùi, hai đầu gối, hai chân cổ tay chung 14 khớp nối đồng thời xoay tròn. Tính cả thân hình hướng về phía trước bắn ra, mượn nhờ mặt đất cường đại phản tác dụng lực, một quyền hung hăng đánh vào Darkrai phần bụng, tại cự ly ngắn bên trong phát ra cường đại bộc phát kình, đem Darkrai trực tiếp đánh bay ra ngoài, vượt qua đám người về sau, nặng nề mà rơi xuống đất. Đám người quay người hướng Darkrai nhìn lại, chỉ thấy Darkrai đã ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Một chiêu liền, làm sao có thể? Trong đám người như là ném vào một viên bom nổ tung lên. Đông đảo huấn luyện gia hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Darkrai là Sinnoh địa khu thần thú một trong. Bọn này đám huấn luyện gia từ nhỏ cũng là nghe ác mộng thần truyền thuyết lớn lên. Nhưng vào lúc này, một con phổ thông thông Miên Ngao, cứ như vậy một chiêu giải quyết trong lòng bọn họ thần thú. Đám người tam quan cũng là gần hủy. Miên Ngâm một chiêu chế địch, thu hồi nắm đấm, hướng phía Tobias thi lễ một cái, nhìn xem sắc mặt xanh xám Tobias, Rasaku bình thản mở miệng nói, không nên xem thường ta Miên Ngao, liền xem như các ngươi biết rõ Charizard bọn chúng, nhìn thấy Miên Ngao cũng muốn tôn xưng một câu lão sư. Rasaku thốt ra lời này lối ra, đông đảo huấn luyện gia lần nữa vỡ tổ. Mọi người quen thuộc nhất Rasaku một con Pokemon chính là Charizard. Charizard cùng Zygarde chiến đấu, bị Viola quay chụp xuống tới truyền bá ra ngoài về sau, cũng là vang dội Rasaku tên tuổi, đồng thời Charizard giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng là hiện tại Rasaku thế mà tuôn ra Charizard sư phó lại là Miên Ngao, lập tức làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Rasaku mỉm cười, biết những thứ này huấn luyện gia thầm nghĩ chính là cái gì. Mặc dù bây giờ để Miên Ngao cùng Charizard đánh, đoán chừng Miên Ngao sẽ bị Charizard treo lên đánh, nhưng là dứt bỏ bản nguyên, dứt bỏ kỹ năng, quang đàm kỹ xảo chiến đấu, Miên Ngao có thể đánh 10 cái Charizard. Charizard bọn chúng những cái kia đông đảo Pokemon, không thể phủ nhận, bọn chúng kỹ xảo chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều là hướng Miên Ngao thỉnh giáo. Mà Miên Ngao cũng là hoàn toàn có thể đảm đương lên Charizard bọn chúng một câu sư phó. Tobias hít sâu một hơi nói, nguyên lai là dạng này, khó trách cái này Miên Ngao cường đại như vậy. Là hội trưởng, ngươi là muốn nói cho ta, liền xem như nhỏ yếu Pokemon, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, cũng là có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ sao? Không, ta là muốn nói cho ngươi, lấy ngươi bây giờ tâm thái, mạnh hơn thần thú rơi vào tay của ngươi đều là lãng phí. Rasaku ngôn từ sắc bén nói, Tobias không có phản bác, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư, nhìn xem không có lần nữa nổi giận Tobias. Rasaku vui mừng gật gật đầu, cũng không uổng phí hắn đến điểm tỉnh Tobias. Nếu như Tobias chỉ là bởi vì hắn châm chọc, liền lâm vào nổi giận bên trong, từ đó mất phân tắc, như vậy Rasaku sẽ triệt để từ bỏ hắn, coi như thu phục lại nhiều thần thú, Tobias tương lai cũng liền dạng này, không khả năng sẽ có bao lớn thành tựu. Bạn đang nghe radio.